Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Xin chào các bạn khán thính giả của kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn một câu chuyện của tác giả Nguyễn Ngọc Ngà với tựa đề Rồi một ngày mình sẽ gặp lại nhau. Như thường lệ, các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Thưa các bạn, câu chuyện của chúng ta là một cuốn nhật ký đẫm nước mắt của một cô gái có tên là Thùy Dương. Cô sinh ra đã là một tiểu thư của một gia đình danh giá. Thế nhưng sóng gió của cuộc đời đã vùi dập khiến cho Thùy Dương gặp rất nhiều bất hạnh và bi kịch xoay quanh cuộc sống hôn nhân, gia đình, tình yêu lứa đôi với muôn vàn tình tiết đau khổ. Và sau đây, mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi câu chuyện này qua lời kể của tác giả nhé. Sân bay Tân Sơn Nhất hôm nay là một ngày đông đúc và tấp nập. Tôi vội vã kéo vali của mình ra một góc nhỏ, chọn một chỗ ngồi thích hợp và nhanh chóng ngồi xuống. Không gian ở đây không quá náo nhiệt như là ở chỗ khác, vì đi một quãng đường khá dài nên tôi thật sự là mệt mỏi. Khung cảnh này đủ làm cho tôi có một khoảng lặng để nghỉ ngơi. Đưa mắt xuống nhìn đồng hồ, đã 9 giờ tối, có lẽ dì Lan cũng đã sắp tới. Đôi mắt nhìn ra xa, trời Sài Gòn vẫn vậy, vẫn mang một màu tươi xanh và trong lành. Nơi tôi sinh ra với biết bao nhiêu kỷ niệm đẹp, nơi tôi đã gắn bó cả tuổi thơ của mình với những con hẻm nhỏ, những cánh hàng rong vào buổi chiều tà. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, tất cả quá khứ chợt ùa về như một cuốn phim tua chậm. Tôi là Thùy Dương, mọi người vẫn thường gọi tôi là Dương, năm nay 22 tuổi. Cách đây 7 năm, tôi đã đi du học ở nước ngoài và sống tại đó. Ba mẹ tôi làm doanh nhân, tôi là một cô tiểu thư đích thực, được sinh ra trong trứng vàng, gia đình giàu có, quyền uy. Lại là con một, nên tôi được ba mẹ cưng chiều hết mực. Chính vì vậy, tính tình của tôi một phần hình thành nên nền giáo dục đó. Tôi là một cô gái nhẹ nhàng nữ tính và có phần ủy mị. Đặc biệt là tôi rất mau nước mắt và yếu đuối trước người khác. Tôi ít khi tiếp xúc với người lạ, ngoài đi học. Tôi chỉ về nhà và chơi cùng dì Lan. Dì Lan ở bên cạnh tôi còn nhiều hơn ba mẹ tôi vì họ rất bận. Dì và tôi thương yêu nhau chẳng khác gì là mẹ con ruột. Có điều gì tôi cũng đều tâm sự với dì. Có lẽ cuộc sống của tôi cũng sẽ yên ổn nếu như không có biến cố xảy ra. Một ngày khi tôi nghe tin mẹ tôi mất vì tai nạn giao thông, tôi đã gào khóc và đau đớn đến phát điên. Tôi tức tốc đi tìm cách bay nhanh nhất về Việt Nam. Nhìn dị ảnh của mẹ, tôi chỉ lặng người, hai bàn tay buốt lạnh. Lúc đó tôi không còn nước mắt để khóc nữa. Chắc đó cũng là nỗi đau lớn nhất trong cuộc đời tôi. Một nỗi mất mát đến vô hạn mà tôi không thể nào quên. Một cô gái vừa chập chững bước chân vào ngưỡng cửa cuộc đời. 18 tuổi, tôi đã không còn mẹ. Nhưng hình như ông trời lại rất tàn nhẫn với tôi và công bằng với người khác. Khi không cho ai tất cả, không có cuộc đời nào có thể trải thảm tới những con đường cuối cùng. 2 năm sau đó, tôi lại tiếp tục nhận phải một cú sốc thật lớn khi nghe tin công ty của ba tôi đang trên bờ vực phá sản. Vì đau khổ trước cái chết của vợ, lại quá bất lực trong cuộc sống, bà tôi đã tự vẫn. Một lần nữa, tôi như chơi vơi giữa khoảng không đen tối nhất của một con người. Tôi dường như cảm thấy mình đã mất tất cả. Tôi ngồi thụp xuống khóc không thành tiếng. Tôi oán trách ông trời. Tại sao lại bất công với tôi như vậy? Khi đã cướp mẹ tôi đi, rồi lại cướp đi cả người cha kính yêu nhất của tôi nữa. Và cướp hết tất cả những thứ mà họ vốn dĩ đã gây dựng bằng tâm huyết sức lực, thậm chí là cả máu thịt. Trong phút bồng bộc và hoảng loạn tức thời, khi phải vật lộn với nỗi đau về tinh thần, kèm theo đó là rất nhiều giấy nợ, lời hăm dọa và đai nghiến. Lúc này tôi mới nhận ra, một đứa con gái đã được bao bọc quá nhiều sẽ không đủ sức để chống đỡ với những tai họa bỗng dưng ập xuống bất ngờ. Bế tắc, tôi cũng toàn uống thuốc ngủ để tự tử mà không thành. Đêm đó, vì quá lo lắng cho tôi mà dì Lan phải trở mình tỉnh giấc qua phòng tôi xem một chút. Kết quả là sáng ngày mai, tôi đã thức dậy trong phòng bệnh qua một cơn cấp cứu thật khó khăn. Nhưng không còn hơi sức nào nữa, tôi mở đôi mắt nhìn chân chân trần nhà đầy bất lực. Dì Lan nắm lấy tay tôi, nói giọng nghẹn ngào. Con à, sao con lại giận dỗi như thế hả Dương? Nếu như linh tính không mách bảo, lỡ như có chuyện gì thì dì biết ăn nói sao với ông bà chủ ở dưới phế vàng đây con. Tôi vẫn cứ như thế, vẫn nằm yên không nói gì, vì thực sự tôi cũng chẳng biết nói gì vào lúc này cả. Tôi không biết việc tôi làm là đúng hay sai nữa. Dì nhìn tôi khóc và tiếp tục nói. Vào mấy hôm trước, dì rảnh rỗi vào phòng ông chủ lau dọn và tìm thấy cái này. Chưa kịp đưa cho con thì con đã xảy ra chuyện. Tôi quay mặt sang môi mấp máy hỏi. Là gì ạ? Là một bức thư ông chủ viết cho con đấy. Rồi dì bắt đầu đọc lại cho tôi nghe. Dương à, con gái yêu của ba. Ba thật xin lỗi vì đã không lo được cho con có một tương lai trọn vẹn nhất. Con gái à, Nhật Phong là món quà ba và mẹ đã đổ bao nhiêu mồ hôi công sức để dành cho con. Nhưng ba kém cỏi không giữ được nó. Ba biết, dù có nó hay không thì con vẫn sẽ sống tốt. Nhưng ba thì không thể nhìn Nhật Phong rơi vào tay kẻ khác một cách dễ dàng như vậy. Ba không thể chịu được cảnh đó. Ba đã từng quan niệm là đàn ông thì phải làm cho cuộc đời mình huy hoàng, dù chỉ là một giai đoạn ngắn ngủi rồi vô tắt cũng được. Có lẽ con sẽ trách ba vì ba ích kỷ khi bỏ lại con một mình. Nhưng ba nhìn hàng trăm nhân viên, nhìn tất cả mọi thứ vinh quang đang dần sụp đổ ngay trước mắt. Ba chỉ muốn chết đi cho xong. Ba trốn chạy bởi vì ba không còn mặt mũi nào để gặp con nữa. Cũng đã không giữ được đúng lời hứa với mẹ con. Ba biết Nhật Phong không những là tâm huyết của ba, của mẹ, mà của rất rất nhiều người đã gắn bó với nó. Nhưng mọi chuyện cũng đã qua rồi. Ba không muốn con gái của ba đặt gánh nặng công ty lên đôi vai của mình. Hãy cố gắng học hành thành tài, sống một cuộc sống mà con mong muốn, làm những công việc mà con đam mê. Chỉ có như vậy, con mới có được hạnh phúc sáng tới đêm. Và ước nguyện của ba cũng chỉ có thế mà thôi. Hãy nhớ lấy con gái nhé. Hãy bán căn biệt thự, bán công ty để trả nợ. Còn một khoản ba đã sớm mở cho con. Con hãy sử dụng hết số tiền đó để học xong, trang bị cho mình một kiến thức đầy đủ, con nhé. Ba chỉ có thể lo cho con đến đây thôi. Thường Thủy Dương của ba nhiều lắm. Vĩnh biệt con. Mới đó thôi, đã hơn một năm trôi qua, tôi cũng quyết định trở về, đứng dậy từ trong nỗi đau. Tôi đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, dù cho đó chỉ là vỏ bọc bên ngoài. Nhưng tôi cũng thảm hài lòng. Ít nhất, tôi cũng nhờ đó mà trưởng thành, mà đứng lên, mà thoát khỏi cái hình hài tiểu thư bé nhỏ kia. Tiếp tục tìm lại những thứ mà ba mẹ tôi đã đánh mất. Tìm lại hy vọng và hạnh phúc của gia đình tôi những năm tháng đã trôi qua. Để ba tôi, mẹ tôi có thể yên tâm về đứa con duy nhất của họ, để họ có thể mãn nguyện khi dành trọn niềm tin cho tôi. Đang mong lung trong dòng suy nghĩ, thì giọng dì Lan kêu to, làm tôi chợt giật mình, đưa mình quay trở lại thực tại. Dương à, con... Tôi nhìn thấy gì? Mọi tủ thân và nỗi lòng của tôi đã cố gắng chôn chặt, bỗng nhiên vỡ hòa. Tôi chạy đến bên dì, ôm thật chặt và khóc nức nở. Dì cũng ôm lấy tôi vỗ về như một người mẹ, bên cô gái nhỏ. Được rồi, vui lên con. Tôi nức nghẹn thành tiếng một, lúc sau bình tĩnh lại. Tôi đưa tay quẹt nước mắt và nói với dì. Dì à, dì có khỏe không? Bây giờ con về rồi, con sẽ chăm sóc cho dì. Dì khỏe lắm, dì nấu một nhiều món ngon con thích lắm. Đi nào, đi theo dì, mình về nhà thôi con. Xe taxi dừng lại trước một căn nhà nhỏ, cũ kỹ và chật hẹp. Vì dì Lan không có chồng con nên chỉ sống một mình. Dì nhìn tôi rồi nhẹ nhàng nói. Con chịu khó nhé Dương. Dì biết con không thể thích ứng ngay được, nhưng thật sự điều kiện dì chỉ có thế thôi. Dạ không sao đâu dì, bây giờ con cũng không còn là cô chủ năm xưa nữa rồi. Con cũng chỉ là một người bình thường, tay trắng bước vào đời. May mắn còn có dì ở bên cạnh cưu mang con. Có lẽ con cũng sẽ tập dần thói quen và thích nghi với cuộc sống ở tầng lớp người lao động được rồi. Con yên tâm, dì sẽ cố gắng để con không phải sống trong cái cảnh này. Dì thì sao cũng được, nhưng còn thân mình hạc sương mai, chỗ này đúng là không hề phù hợp, ráng đợi gì. Tôi nghe xong thì vô cùng cảm động. Trên đời này tôi còn ai và tôi còn gì đâu. Tôi nhìn dì với ánh mắt biết ơn nhất, tôi nói. Dạ, con không sao thật mà dì ơi. Sau này con đã hiểu tất cả. Vinh hoa phú quý danh vọng đều là những thứ trước mắt, có rồi lại mất đó thôi. Cả một đời cũng không ai chắc chắn được điều gì cả. Không ai có thể bảo đảm cho mình sẽ giữ mãi được vật chất phù du. Chỉ có cái tình cái nghĩa là luôn đọng lại, vĩnh viễn tồn tại. Dù thời gian có bào mòn đi nữa thì nó vẫn thế. Giống như cái tình của Dình dành cho con, cho ba mẹ con và cho gia đình con, suốt đời con sẽ luôn trân trọng và ghi nhớ. Những năm tám tiếp theo, hãy để con có cơ hội được bổ đắp và trả hiếu cho gì. Dương à, con thật đúng là một đứa trẻ ngoan mà. Con gái của dì đã lớn thật rồi, dì không mong mỏi gì hơn nữa. Chỉ mong con có đủ mạnh mẽ để sống một cuộc đời tốt đẹp. Dì nhớ lúc con còn bé, chỉ là con không biết thôi. Mỗi đêm sau khi kết thúc công việc, ông bà chủ trở về, điều đầu tiên đó là vào phòng ôm con, hôn con. Dù con đã ngủ say, nhưng bà chủ vẫn luôn nhẹ nhàng thì thầm bên tai. Thiên thần của mẹ ngủ ngon. Bà chủ nói đúng, con quả thực là một thiên thần, hiền lành nhẹ nhàng, đoan trang tử tốn. Rồi con sẽ có được hạnh phúc Dương à, dì tin là như thế. Nói xong tôi và dì ôm nhau khóc như mưa. Có lẽ tôi và dì đều hiểu những giọt nước mắt này mang ý nghĩa gì. Và cuộc sống ở Việt Nam của tôi đã bắt đầu từ ngày hôm nay. Tôi tự nhủ với lòng phải cố gắng tìm một công việc, đi làm và sống một cách bình yên nhất bên cạnh dì Lan. Đối với tôi như vậy là đủ. Hiện tại dù là đang ngồi cùng dì ăn chén đậu hũ nước dừa trong căn nhà bé nhỏ chật hẹp, chứ không phải là căn biệt thự trắng nguy nga tráng lệ như ngày xưa, nhưng tôi vẫn thấy vui. Vì ít nhất phụ nuôi của tôi vẫn còn ở bên cạnh tôi. Tôi sẽ không đơn độc những ngày tháng tiếp theo nữa. Nhưng có bình yên nào mà không xót xa cơ chứ. Tôi cứ nghĩ mọi sóng gió đã qua rồi. Tôi cứ nghĩ mọi bất hạnh đã dừng lại, vì vốn dĩ những nỗi đau tôi phải mang trên vai đã là quá lớn. Nhưng mọi việc lại không hề dễ dàng như tôi nghĩ. Một tháng sau, biến cố lại tiếp tục nhấn chìm mọi khát vọng của tôi. Hôm đó là một ngày se se lạnh. Chắc là do Giáng sinh đã tới gần, mà thật lạ kỳ, giữa mùa Giáng sinh lại có mưa phùn. Hay là do thời tiết Sài Gòn đã thật sự thay đổi sau những năm tôi xa cách. Tôi cũng không biết nữa, chỉ là tôi thấy lạ. Sau khi tan sở, tôi đứng dưới hiên nhà bên cạnh công ty để trú mưa. Thật ra mưa phùn mà rất nhỏ. Nhưng tôi thích cái cảm giác này. Không gian này tạo cho tôi một chút buồn, một chút nhớ, một chút thưởng thức ở trong lòng. Tôi đưa tay ra giữa màn mưa rồi mỉm cười. Tay tôi từ ngón nheo lại. Bất giác khiến tôi nhận ra tôi đã bỏ quên rất nhiều ký ức. Trước đây có một lần duy nhất tôi đứng trước hiên nhà, đưa tay hướng những giọt nước mưa này, giống như ngón tay tôi cũng nheo lại như thế. Có một chàng trai đi qua tình cờ nhìn tôi và khẽ cười. Chúng tôi cứ như thế đứng bên nhau không ai nói gì, và rồi mưa cũng tạnh, anh ấy cũng rời đi. Tôi còn nhớ, anh ấy có một đôi mắt rất đẹp. Không hiểu sao, một hoài niệm nhạt nhòa ấy lại cứ vương vấn mãi trong đầu tôi. 15 tuổi, trái tim của tôi biết rung động. Chỉ một tích tắc thôi, tôi không biết anh ấy tên là gì, bao nhiêu tuổi, ở đâu, cũng không hề nhìn kỹ được khuôn mặt. Có chăng chỉ còn lại ánh mắt ấy là đọng lại. Tôi thở dài rồi quay về với thực tại. Dì Lan chắc đang đợi tôi về ăn tối. Lang thang ra bến xe buýt tôi trở về nhà. Căn nhà hôm nay có cái gì đó không giống với thường ngày. Đèn vẫn sáng, nhưng sao tôi không cảm nhận được sự ấm áp từ phía xa. Hay do tôi đã suy nghĩ quá nhiều, hoặc là do lòng tôi đang dông bão, nên nhìn ra như vậy. Tôi đưa tay mở chiếc cổng nhỏ, ngạc nhiên và sợ hãi khi thấy mấy người ngồi trong nhà, điệu bộ giống giang hồ lắm. Bên cạnh là dì Lan ngồi khép nép với bọc đồ trên tay, khuôn mặt thất thần tái nhợt. Tôi chạy lại nhanh rồi vội vã hỏi dì. Chuyện gì vậy dì? Dì bỗng nhiên thay đổi hẳn thái độ, gạt tay tôi ra. Cô là ai? Tôi không quen cô. Cô đi ra khỏi đây, nhanh. Linh cảm có sự nguy hiểm đang rình rập ở đây, và dì đang ngầm báo hiệu cho tôi biết. Tôi hiểu, nhưng chắc là tỉnh thân đã cho tôi một nguồn sức mạnh lớn lao. Tôi quyết sẽ không bỏ dì cam chịu một mình. Tôi đứng dậy. Tôi biết có hỏi gì dì cũng sẽ không nói, sẽ cố đuổi tôi đi thôi. Quay sang nhìn một tên ở bên cạnh, xăm trổ đầy mình, cơ mặt táo tợn và hung dữ. Hai tay tôi sợ đến mức đổ mồ hôi. Nhưng bằng một cách nào đó, tôi cố che đậy nó, giọng nói kiên định cất lên. Chuyện này là sao? Các người là ai? Sao lại vào nhà tôi hả? Một tên đó cười một tràng thật to, đưa tay chạm vào cằm tôi rồi nói lớn. Cô bé à, em ngây thơ thật hay là đang giả vờ ngây thơ thế? Bọn tao vào là để lấy lại số tiền mẹ mày đã vay, không trả nổi, đang có ý định bỏ trốn đây nè. Nếu không bắt được mẹ mày thì chắc bọn tao đã mất tiền ngu rồi. Mẹ kiếp, còn mẹ mày giỡn mặt với bọn tao có phải không? Vay? Vay tiền gì? Tôi vừa ấp úng vừa nhìn sang dì. Dì Lan lúc đó mới khóc rống lên, quỳ xuống ôm chân tôi. Dương à, dì sai rồi, dì ngu quá, dì đã liên lụy tới con. Ngồi thụp xuống, tôi nhanh chóng hỏi lại. Rốt cuộc chuyện này là sao? Dì nói cho con nghe đi dì. Không, con đi đi. Chuyện này là do dì ngu dại. Một mình dì sẽ gánh chịu. Dì không thể để con chịu ảnh hưởng đâu. Con đi đi, đi đi. Dì đừng như vậy nữa mà. Dì với họ bao nhiêu, con sẽ đi làm trả cho bọn họ. Không có khả năng đâu. Con mau đi đi. Tôi hoang mang quá, đang không biết phải làm sao thì tên lúc nãy lên giọng. Đi là đi thế nào? Con bé này có giá, chứ cái mạng già này tao thấy để làm gì hả? Hai ngày nữa không trả được nợ thì đưa nó về động chứa phục vụ cho anh em tao, không thì mang qua hà khẩu Trung Quốc cho làm gái. Vậy thôi, đi anh em ta. Tôi nghe xong mà ù cả tai, cả thế giới trong tôi sụp đổ hoàn toàn. Dù chưa hiểu rõ câu chuyện này, lực bất tòng tâm, bỏ gì thì tôi không thể. Mà tiền hiện tại thì tôi cũng không có nhiều. Tuy tôi đã đi làm cho một công ty nước ngoài, mức lương cũng khá cao, nhưng chắc gì đã đủ để trả số nợ mà dì Lan nói là không đủ khả năng. Với lại hai ngày nữa thôi, thì tôi phải làm sao đây? Tôi ráng hết sức bình tĩnh, lại đỡ lấy dì, tôi nói. Dì nói cho con biết đi, con sẽ nghĩ cách mà, con nhất định sẽ có cách. Dì Lan nhìn tôi ánh mắt đầy hối hận, hốc mắt đỏ hẳn những dấu hiệu của mệt mỏi. Trên gương mặt đồi môi và những vết chân chim khiến tôi có một chút gì đó đau nhói. Tôi thương dì lắm. Lúc này tôi chính là điểm tựa cho dì, nên tôi dặn lòng mình phải cứng rắn lên. Dì nhìn con đây, có điều gì mà con chưa nếm trải đâu. Dì nói đi, con chấp nhận hết mà. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết có được không dì? Mãi một lúc sau, vì tôi năn nỉ quá nên dì cũng từ từ nói. Dì đánh đề, mượn tiền để đánh đề, làm liều. Cắt ngang lời dì, tôi không thể tin những gì mình đã nghe thấy. Đôi mắt mở to cực độ, miệng há hốc, hỏi to. Đánh đề? Ừ. Tại sao vậy dì? Một người hiền lành như dì sao lại? Dì cứ nghĩ, chỉ có cách đó mới có tiền mua được một căn nhà đàng hoàng, cho con ở thoải mái hơn. Dì sai rồi, dì gây họa rồi Dương ơi, dì lại càng làm con khổ rồi. Lúc này tôi mới khóc. Tôi không biết nói gì vào thời điểm này cả. Đây thật sự là sự thật sao? Tôi nên trách gì hay trách chính bản thân mình đây? Tôi khẽ lắc đầu. Còn ở thế nào cũng được mà. Chỉ cần có gì, gì sao lại nghĩ như thế chứ? Nhưng mà gì không thể nhìn con khổ sở được. Trong căn nhà chật hẹp như vậy, gì không nghĩ đến hậu quả. Gì không nghĩ mọi chuyện sẽ ra nông nỗi như thế này. Số tiền đó có nhiều không gì? Hai lẻ con thử ứng thử lương, rồi vay thêm bạn bè trong công ty nữa, rồi từ từ con sẽ trả lại. Dì đừng lo, để con thử xem. Tôi nói xong cầm ngay điện thoại lên bấm, thì dì lập tức ngăn lại. Không, không cần đâu con. Món nợ này dù bán nhà cũng không trả nổi đâu, vì nó thực sự rất lớn. Ngay bây giờ con hãy trốn đi, bọn họ nhất định sẽ không tha cho con đâu. Dì thì già rồi, sẽ không có việc gì cả đâu. Nghe lời dì mà, trong đêm nay con hãy đi một nơi thật xa, một thành phố thật xa, trốn cho kỹ vào. Tin dì đi, dì sẽ tìm cách để liên lạc với con sau. Con sẽ không đi đâu hết, con sẽ ở đây với dì. Có họa thì cùng chịu, có phúc thì cùng hưởng. Con không được cứng đầu nữa. Con muốn gì cả đời này, phải mang tội với ông bà chủ, có phải không? Chưa kịp để tôi lên tiếng, dì chạy tại chỗ bếp rồi cầm ngay con dao nhọn cửa vào cổ mình, nói dứt khoát. Nếu bây giờ con mà không đi, dì sẽ chết ngay tức khắc cho con xem. Dì không đùa đâu. Dù dì cũng đã tới nước đường cùng. Nếu dì sống mà làm hại tới con, thì ra dì chết đi còn hơn. Tôi sợ quá. Tôi nhìn thấy sự quyết đoán của dì. Cả người tôi như run lên. Trong hoảng loạn tôi lắp bắp. Được rồi, con đi, con đi. Dì hãy bỏ sao dùng đi. con sẽ đi ngay mà. Dì Lan vẫn thế, vẫn không chịu buông bỏ nói to. Đi nhanh. Mắt tôi cụp xuống. Tôi nhìn dì đầy chua xót, rồi vội cầm túi sách chạy ra khỏi nhà. Tôi chẳng biết phải đi đâu về đâu vào lúc này. Tôi phải nghĩ cách. Tôi sẽ tạm thời làm theo lời dì mong muốn. Lặng thầm trong bóng đêm, tôi thật sự rất mệt mỏi. Tất thảy sự tốt đẹp trên thế giới này đều chống đối lại tôi. Kiếp trước tôi đã sống như thế nào, mà kiếp này tôi lại phải trả một cái giá quá đắt. Chân tôi chực dừng lại trước một quán bar. Mà tôi nhìn chằm chằm vào trong đó, nuốt một ngụm nước bọt, bất giác trong vô thức tôi bước vào. Không khí trong đây thật sự là náo nhiệt vô cùng. Nhạc sập sinh đến chói tai, ánh đèn mờ ảo. Các công tử, tiểu thư, trai xinh, gái đẹp đang nhảy múa vui vẻ. Tôi lơ ngơ đụng phải một cô gái. Cô ấy rất sành điệu với làn da trắng sứ, đôi môi đỏ mọng với mái tóc bồng bềnh như nước. Chớp mắt, tôi vội cúi đầu xin lỗi, nhưng chỉ nhận lại là cái nhích mép và vài câu nói vọng lại. Ăn bận cái kiểu gì kia, con cua đồng. Rồi cả đám bọn họ nhìn tôi như là một sinh vật lạ cười ha ha. Có một chút chạy lòng, tôi cúi xuống nhìn lại bản thân mình. Lôi thôi lếch thách thật sự. Dù sao trước đây, tôi cũng đã từng sống như một công chúa. Mắt tôi mở sương và nóng hổi. Tôi hết sức chịu đựng rồi. Tôi thật sự là rất muốn khóc. Tôi ngồi vào một chiếc ghế góc khuất, gọi một chai rượu và uống. Tôi chỉ có thể như vậy vào lúc này. Tôi thì mặc kệ tất cả. Hãy cho tôi một lần được ngông cuồng xem sao. Tôi cứ uống như thế rất nhiều. Trong cơn say, tôi chợt thấy có một cánh tay giữ lấy tay mình lại. Là một người đàn ông. Anh ta giật lấy ly rượu trong tay tôi ra, nói một câu lạnh nhạt. Uống vậy là đủ rồi. Đợi đây cho tôi. Việc của tôi thích uống thì uống. Anh thật là bất lịch sử. Tôi nói em uống đủ rồi. Cũng đã ngà ngà men nên tôi gào lên. Cái tên điên này, tôi nói là chưa đủ là chưa đủ. Anh không hiểu à? Bướng bỉnh nói xong, nói rồi tôi lại nhìn kỹ gương mặt ấy. Tôi nhận ra gương mặt này rất quen. Trán tôi nhăn lại chợt lên tiếng. Tôi có quen anh không nhỉ? Quen. Quen từ lúc nào? Sao tôi lại không nhớ? Một thằng nghèo hèn như tôi thì lấy gì khiến em phải nhớ? Tôi cười khẩy nhìn anh ta nói. Đồng hồ, quần áo, giày mà nghèo ư? Anh tính làm chủ tịch già nghèo thử lòng cô gái đang say vào cái kết ư? Anh ta nghe tôi nói vậy thì có chút buồn cười, nhưng vẫn tiếp tục nói. Đã qua lâu không gặp lại em. Tại sao bây giờ em lại thành như thế này? Như thế nào? Thì kệ tôi. Em có nhớ anh gia sư nghèo năm đó không? Câu nói của anh ta làm tôi chợt chấn động. Tôi cố cần não lại nhớ mọi thứ. Đúng vậy, tôi đã từng học gia sư, nhưng không hiểu lý do gì được một thời gian ngắn anh ta lại biến mất. Mãi sau này tôi mới biết. Sĩ Lan nói rằng vì anh gia sư đó có lòng thích tôi nên đã bị ba tôi đuổi việc. Anh ta là Trường. Đúng rồi, là Mạnh Trường. Tôi chỉ không ngờ là ngày gặp lại anh ta, anh lại cách xa với những gì tôi tưởng tượng. Thành đạt và giàu có, đầy uy quyền. Đang lờ ngờ chưa biết nói gì với anh ta, thì anh ta lại lên tiếng tiếp. Chắc là em đã quên rồi. Còn tôi thì đã chờ em rất lâu. Thì ra duyên của chúng ta cũng đủ dài để có ngày gặp lại. Thì đủ dài mà. Nhìn em như vậy, em có cần tôi giúp gì không? Trong lúc cấp bách, tôi như vớm được một chiếc phao cứu sinh, thêm nữa lại có một chút rượu trong người. Tôi không ngần ngại nói ngay. Tôi cần tiền, rất rất nhiều tiền. Anh có thể giúp tôi không? Tôi không giúp ai không bao giờ cả. Cái gì cũng phải có điều kiện đặt ra, phù hợp với số tiền mà em mong muốn. Điều kiện ư? Tôi hét to. Tôi là một đứa trẻ thông minh, nên tôi ngầm hiểu được cái điều kiện mà anh ta nói tới ở đây. Khuôn mặt tôi tiêu nghỉu tôi nói. Tôi sẽ làm việc để trả anh sao? Hay là tôi sẽ làm ô sin cho nhà anh? Hay là tôi sẽ đi làm thuê cho anh? Như vậy có được không? Ánh mắt tôi tỏ vẻ thương lượng, cầu cứu anh ta. Trường không nói gì, bước ra ngoài kèm theo một câu nói. Tôi nghĩ em đã tự có câu trả lời cho riêng mình rồi. Ngày xưa dạy học cho em, tôi nhận ra em có tố chất của một cô gái thông minh. Vậy thì tự em quyết định đi. Tôi không có nhiều thời gian đâu. Tôi đi trước đây. Cái này là anh ta đang dồn ép tôi. phải nhanh chóng nói ra từ tôi và anh ta đều đang nghĩ trong lòng ư? Vì anh ta đi rồi nên tôi biết tìm anh ta ở đâu. Dù không muốn, nhưng tôi vẫn cố hết sức chạy theo anh ta ra xe và cất giọng. Tôi đồng ý. Tôi đồng ý làm tình nhân của anh, được chưa? Tôi vừa nói vừa liếc nhìn Trường. Tôi không thích anh ta. Đối với tôi, nếu thích thì tôi đã thích từ trước rồi. Nhưng tôi biết làm gì hơn đây. Dị Lan cần tôi. Tôi không dễ dãi nhưng tôi thực tế. Nếu hai ngày nữa không có đủ tiền thì cả tôi và Dị Lan đều sẽ sống không bằng chết. Tạm thời tôi chẳng thể nghĩ được cách nào tốt hơn. Dù sao tôi cũng đã biết Trường từ trước. Tôi hiểu tư cách đạo đức của anh ta thật là không tới nỗi nào. Nhưng câu nói của Trường lại một lần nữa khiến tôi chết đứng, không biết phải trả lời ra sao nữa. Tình nhân tôi không thiếu. Tôi muốn em là vợ tôi. Cả đời này làm tình nhân chính thức của tôi. Muốn đi cũng không được. Tôi cho em 5 phút để đưa ra quyết định. Trường nhìn tôi với ánh mắt rất mạnh, dường như là muốn nói cho tôi biết rằng nếu tôi không đồng ý thì chỉ có tôi tuyệt vọng, mất mát trong câu chuyện này, còn anh ấy thì sẽ không sao cả. Anh ấy vẫn có thể tìm một người phụ nữ khác ngay lập tức. Nhưng ẩn sau, dưới vẻ mặt lạnh lùng đó, có lẽ cũng có một điều gì đó đặc biệt dành cho tôi. Tôi nhìn thấy sự chờ đợi câu trả lời của mình trong đáy mắt của anh ta. Tôi đang say thật, nhưng ẩn đó rượu vẫn chưa đủ đô để tôi có thể quyết định mà không suy nghĩ kỹ. Tôi cần tiền, rất cần, nhưng tôi cũng là phụ nữ mà. Cái tôi cần là một cảm giác an toàn, một chút xao động hay đơn giản là sự bình yên khi nhìn vào người đàn ông của đời mình. Tôi cứ ngây ra nhìn anh ta rất lâu và rất sâu. Tôi chẳng hiểu sao tôi cứ nhìn anh ta như vậy. Là tôi đang muốn kiếm tìm cái cảm giác mà mình mong muốn. Là tôi cần sự chắc chắn. Tôi coi đây là quyết định trọng đại của đời tôi. Hay là tôi đang hy vọng sẽ đồng cảm được nhịp điệu mà anh ta đang nắm giữ. Lý trí cho tôi biết đây chính là một cuộc chơi mạo hiểm, vì cứ có một điều gì đó khiến tôi cảm thấy không an toàn. Gửi cắm thanh xuân và tình yêu vào một người xa lạ, liệu có nên không? Trường nhìn tôi như vậy rồi đột nhiên mỉm cười cất giọng. Em sợ sao? Tôi ư? Ừ. Tôi cúi đầu nói thật. Tôi phải sợ chứ. Một cô gái chưa bao giờ bước chân vào cái ngưỡng cửa gọi là tình yêu đã vội vàng phải kết hôn trong hoàn cảnh éo le như vậy. Tất nhiên tôi phải sợ rồi. Không những sợ mà là rất rất là sợ. Nếu em đã sợ thì tôi đi đây. Nè, anh không được đi. Trường vừa bước chân vào trong xe chuẩn bị đóng cửa thì tôi liền lao tới níu lấy áo vest của anh ta nói to. Đừng đi. Cưới, cưới thì cưới. Nhưng mà khi nào mới cưới? Cưới bằng cách nào? Trong tuần này em chỉ việc làm cô dâu, còn những thứ khác hãy để tôi lo. Ừ, như vậy cũng được. Tôi phó mặc cho số phận thôi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với bản thân về việc này. Tôi sẽ cưới anh ta. Nghĩ tới cảnh Dĩ Lan quỳ gối van xin đám người đó, tôi thật không thể chịu nổi. Tôi rút điện thoại gọi về cha dì. Tuấn bấm báo cho dì biết để dì không nghĩ quẩn rồi lại làm chuyện sai sót. Alo, con chưa đi sao? Dì ơi, dì vẫn ổn chứ? Dì vẫn ổn. Con làm sao rồi? Con đi tới đâu? Dì yên tâm ở nhà đợi con. Ngày mai con sẽ mang tiền về. Vậy nha dì. Nói xong tôi cúp máy ngay. Không kịp nghe dì Lan nói thêm. Đơn giản, tôi sợ hỏi dì nhiều. Nhất thời tôi lại không biết phải giải thích ra sao. Đêm cũng đã về khuya. Tôi lùi lại phía sau nhìn Trường rồi tiếp tục. Ngày mai tôi đợi anh ở đây hay sao? Ngày mai anh mang tiền tới cho tôi có được không? Anh ta không nói gì nhiều. Hình như anh ta là một người rất kiệm lời. Xuống xe, anh ta nhanh chóng nắm lấy tay tôi dẫn đi. Lên xe đi. Tôi không muốn vợ mình bị bắt cóc đâu. Tôi lớn rồi, không phải là con nít để bị bắt cóc. Tôi dãy nảy cả tay Trường ra. Tôi ghét ai tùy tiện chạm vào người mình khi chưa có sự cho phép. Em không có sự lựa chọn. Em là vợ tôi thì phải nghe lời tôi. Em hiểu chưa? Lời nói của Trường đanh thép lắm. Trường không phải là kiểu chiều chuộng tôi, mà đúng hơn là muốn kiểm soát tôi trong cái phòng mà Trường đã tự mình xác định. Nhưng mà tôi vẫn bướng bỉnh lên tiếng. Nhưng tôi chưa phải là vợ của anh. Đã cưới xin gì đâu mà như vậy chứ. Tôi vẫn có quyền tự do đấy nhé. Dù sao tôi cũng biết em không có chỗ nào để về. So với ngủ ở khách sạn một mình, thì em nên về nhà chúng ta sẽ tốt hơn. Anh, nhưng... Tôi sẽ không làm gì em đâu. Thật không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net